Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, chương 1375, ngoài ý muốn điện thoại gọi đến. Cùng cao cấp tổng giám so với, không nói Lạnh Nguyệt bọn họ, ngay cả chính hắn cũng chỉ là tên lính quen. Nếu là ở đi cùng boss so với, vậy càng là yếu tới cực điểm. Hắn là không có cách nào. Bởi vì này đoán là một loại không tránh thoát số mệnh. Hoặc là đối mặt, hoặc là bị giết, không có loại thứ ba lựa chọn. Nếu như chỗ hắn với Lãnh Nguyệt các loại nhân tình huống, như vậy hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Quản thế giới hắn biến thành cái dạng gì, quản hắn khỉ gió quỷ vật có thể hay không hoàn toàn xâm phạm. Dành thời gian hưởng thụ lại nói, giống như cái gọi là anh hùng, cái gọi là sáng tạo kỳ tích. Những thứ này nhìn như rất cao thượng sự tích, đều là hắn bị ngoại giới bức ra. Chính hắn thật ra thì một chút cũng không muốn trở thành anh hùng. Chỉ muốn người nhà bình an, có mấy cái bạn tốt bình thường ngồi chung một chỗ, ăn ăn uống uống, tán gẫu một chút giật nhẹ lãnh đạm. Ở đại biệt thự, lái xe sang, đón dâu Bạch Phú Mỹ, làm một cái áo cơm không lo sâu mọt, cho tới bây giờ đều là hắn mơ mộng. Hắn người này mặc dù không cảnh giới, cũng không cách cục, nhưng lại phi thường thực tế. Hắn biết rõ, làm anh hùng thì phải lưng đeo anh hùng sứ mệnh, làm lão đại thì phải chăm sóc kỹ thủ hạ ăn uống. Làm người quản lý, thì phải đem sự tình các loại quản minh bạch, nhân liền cả đời này. Chung quy đi bận tâm người khác sự tình có mệt hay không? Chính mình sống tốt không là được à? Có thể nói nếu không phải nhận biết Lãnh Nguyệt những thứ này, chân tâm thật ý lấy mạng đổi thật lòng bằng hữu, hắn rất khó nói chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Cho nên này tử vong thí luyện chàng nếu quả thật xảy ra vấn đề, nếu quả thật tồn lúc rời khả năng, như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ để cho Triệu Tĩnh Xu bọn họ rời đi đất thị phi này. Hắn biết rõ bây giờ bọn họ cũng không vui. Áp lực thật là quá lớn, bởi vì đi theo hắn, đối mặt từ đầu đến cuối đều là kẻ địch mạnh mẽ. Dưới so sánh bọn họ sẽ vô lực, nhưng là vì hắn, bọn họ vô luận như thế nào đều phải kiên trì đến cùng kiên trì tiếp. Phần tâm ý này hắn thật rất rõ, cũng là xuất phát từ nội tâm cảm kích, nhưng là bọn hắn thật đã làm đến mức tận cùng. Hắn là bị Lãnh Nguyệt những người này, từ nhỏ yếu mang tới cường đại. Có những người này ở đây, hắn ở chó má không phải lúc, mới có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Có lẽ ở Diệp Dương đám người xem ra, bây giờ hắn nhiều lần lo âu Triệu Tĩnh Xu bọn họ. Nhiều lần bị hắn những người bạn này cản trở, là một kiện rất ngu xuẩn sự tình. Nhưng là Diệp Dương bọn họ căn bản không biết, nếu như không có những người này, tựu không khả năng có hôm nay Hạ Thiên Kỳ. Cho nên không có ai kéo hắn chân sau. Hắn cũng từ không cảm thấy những người này là ở kéo hắn chân sau. Ta sẽ muốn cho mọi người rời đi nơi này. Không phải là cảm thấy sẽ liên lụy hắn, mà là lo lắng bọn họ an nguy. Vô luận là ai, hắn đều có thể không muốn sống, thậm chí là đi lấy mạng đổi mạng. Nhưng là hắn cũng có lực không còn tâm, cũng có cảm thấy vô lực thời điểm. Hắn không hy vọng có một ngày thấy bạn nào chết ở trước mặt hắn. Hắn đã không còn là thống hận vận mệnh thời điểm. Ngược lại, hắn rất cảm kích vận mệnh. Cảm tạ vận mệnh để cho hắn những người bạn này. Còn tốt may ở chỗ này. Mọi người đang hàng bên ngoài xe. Đợi đại khái hai cái nhiều giờ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ dự định trở lại đoàn xe thượng. Thử tiến vào đầu xe trong liếc mắt nhìn thời điểm. Hắn máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Phía trên dãy số để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy xa lạ. Trọng yếu nhất là, biết hắn truyền tin số hiệu, hẳn cũng chỉ có Lãnh Nguyệt mấy người này. Nhưng là dùng máy truyền tin hò hét, nghĩ đến sẽ không tồn tại sai tình huống. Lãnh Nguyệt đám người thấy vậy cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, sau đó nghe hỏi ai vậy? Ta là Trương Phong Vũ. Trương Phong Vũ. Hạ Thiên Kỳ không nhớ có nhận biết một cái tên là Trương Phong Vũ. Bất quá khi đối phương nhắc lên tuyệt đại thời điểm, hắn mới mãnh kịp phản ứng. Nguyên lai người này chính là cái kia áo khoác nam. Ngươi là làm sao liên lạc thượng ta? Tử vong thí luyện chàng phát sinh cái gì? Tại sao đoàn xe đột nhiên dừng lại? Hạ Thiên Kỳ ở biết thân phận đối phương sau, liền trực tiếp hỏi một đống lớn vấn đề. Cho đến đối phương cắt đứt nói. Ngươi trước đừng có gấp hỏi ta. Hãy nghe ta nói hết. Vốn là bao phủ ở tử vong thí luyện chàng toàn bộ không gian thành lũy đều đã vỡ nát biến mất. Ý vị này tử vong thí luyện chàng đã hoàn toàn bại lộ ra. Bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào bên trong. Người mới vừa nói đoàn xe cũng đột nhiên mất đi chức năng. Dạ, giống như hư mất như thế. Còn chưa tới đứng đâu rồi. Liền trực tiếp dừng lại không đi. Chúng ta bây giờ cũng ở bên ngoài ngồi đây. Xem ra không chỉ là không gian thành lũy biến mất. Tử vong thí luyện chàng vốn là tồn tại quy tắc, cũng đã mất đi hiệu lực một bộ phận. Biến hóa như thế làm cho chúng ta cũng có chút ứng phó không kịp. Có thể là bởi vì dị vực cùng đệ nhị vực lần nữa liên tiếp, cho nên làm bên này xảy ra vấn đề. Đây không phải là nói chúng ta có thể từ nơi này nhi trở về. Ừ, nhưng là chúng ta không hy vọng ngươi rời đi, bởi vì ngươi còn không có được quỷ thần đầu. Quỷ thần đầu sự tình không nói trước. Francis, ngươi biết sao? Ngươi làm sao biết hắn? Ta hơi kém bị hắn tà linh phân thân hại chết. Ta sao có thể không biết? Có phải hay không là có rất nhiều người mở đường đều tại tử vong thí luyện chàng trong? Dạ, rất nhiều người cũng tìm quỷ thần phong ấn chi địa. Đám người kia đều là đại lão. Thực lực sợ là cũng chưa có thấp hơn cao cấp tổng giám. Người để cho ta như thế nào cùng bọn họ cướp đoạt quỷ thần đầu? Lấy mạng cướp sao? Chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngoài ra, quỷ thần đầu phong ấn chi địa cũng không dễ dàng bị tìm tới. Chỉ có như ngươi loại này bị thần chọn nhân mới khả năng có được nó. Nói như thế, các ngươi những thứ này bị thần chọn chúng nhân đều là thần tử kế hoạch một bộ phận. Nhưng là thần tử vị trí chỉ có một. Ngươi mới có thể minh bạch ta nói gì nữa. Thần tử kế hoạch, chẳng lẽ có rất nhiều người ở cạnh tranh một chỗ? Ngươi chết ta sống, có thể nói như vậy. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ cũng không có ngoài ý muốn. Hoặc có lẽ là hắn đối với cái này loại chuyện đã sớm chết lặng. Lại tệ hại sự tình hắn đều trải qua, còn có thể thế nào tệ hại? Chần chờ chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền lại nói. Ta có thể tiếp tục lưu lại tử vong thí luyện chàng trong. Nhưng là bằng hữu ta nhất định phải rời đi. Ta là quân cờ. Trên người bọn họ cũng có sứ mệnh. Chúng ta cũng coi là quan hệ hợp tác. Mà đây chính là ta đáp ứng hợp tác điều kiện. Tiến vào tử vong thí luyện chàng. Là chính bọn hắn lựa chọn. Ngươi chắc chắn ngươi làm như vậy bọn họ sẽ tiếp nhận. Ngươi chỉ phải đáp ứng. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục bọn họ. Có thể, một hồi ngươi có thể phát cho ta một vị trí. Ta sẽ phái người đi đón bọn họ. Về phần ngươi, ta có ta dự định. Hạ Thiên Kỳ không để cho đối phương nói tiếp. Vậy cũng tốt, một hồi ta cho ngươi phát cái vị trí. Ở nơi nào có chúng ta nhân? Hắn gọi Steven, nếu như ngươi có nhu cầu có thể đi tìm hắn. Ta khẳng định sẽ đi tìm hắn. Các ngươi sự tình ta cần phải có càng cặn kẽ giải. Bởi vì ta đối mặt địch nhân thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Ta sẽ cùng Steven chào hỏi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết về chúng ta sự tình. Cắt đứt áo khoác nam điện thoại. Triệu Tĩnh Xu đám người liền hỏi vội. Ai gọi điện thoại tới? Chính là những người mở đường kia môn. Hắn nói tử vong thí luyện chàng thành lũy biến mất. Hoàn toàn bại lộ ra. Nói trắng ra, liền là tử vong thí luyện chàng biến mất. Bộ phận quy tắc cũng phế bỏ. Nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn về phía Lưu Khiết, kế mà nói với nàng. Người tự do, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.